Lý Tỉnh Thâm đưa cho Du Dật một phần tư liệu về Lăng Mạt Mạt. Du Dật lật xem qua loa một chút, trong quá trình còn thỉnh thoảng nhìn Lăng Mạt Mạt một cái, thỉnh thoảng sẽ tiếp xúc ánh mắt với Lăng Mạt Mạt. Du Dật liền nhiệt tình cười một cái với Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt cảm thấy nụ cười của Du Dật rất quỷ lạ, dĩ nhiên cũng chỉ nghĩ ở trong lòng như vậy, trên mặt lại dịu dàng cười đáp trả với Du Dật. Quả nhiên cô rất đẹp. Du Dật khép tư liệu của Lăng Mạt Mạt lại, ngẩng đầu lên, quan sát Lăng Mạt Mạt một hồi, cho đến khi thấy Lăng Mạt Mạt có chút ngượng ngùng cúi đầu, anh ta bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó quay đầu, nhìn Lý Tỉnh Thâm, đáy mắt lóe ra tinh quang. Tỉnh Thâm, ánh mắt của anh không tệ. Lăng Mạt Mạt nghe ra Du Dật đang ca ngợi mình, vậy mà, những trong ca ngợi này, hình như còn ẩn giấu một chút hàm ý khác cô không hiểu. Lý Tỉnh Thâm khẽ gật đầu với Du Dật, nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt. Con ngươi đen nhánh vô cùng thâm thúy, mang theo ánh sáng mà Lăng Mạt Mạt đọc không hiểu được. Lăng tiểu thư, cảm giác của cô trước ống kính rất mạnh, tôi tin tưởng nhất định cô có thể đảm nhiệm quảng cáo Thúy Hồ U Lâm của công ty Du Thị. Du Dật nói tới công việc, thái độ cực kỳ nghiêm túc, cùng mới vừa rồi hoàn toàn không giống như là một người. Anh ta hơi vương tay vậy người đứng ở một bên, sau đó người kia liền lấy ba bản hợp đồng từ trong túi ra. Hai tay đẩy đến trước mặt Lý Tỉnh Thâm cùng Lăng Mạt Mạt, Du Dật lúc này lại một lần mở miệng, đây là hợp đồng, Lăng tiểu thư hãy xem, nếu như không có yêu cầu khác, có thể ký tên. Lăng Mạt Mạt vừa muốn vươn tay đi lấy hợp đồng, Lý Tỉnh Thâm lại đã vượt lên trước một bước, ngón tay thon dài lật mấy cái, rồi cầm bút ở bên ký tên, ngay sau đó hợp đồng đẩy tới trước mặt của Lăng Mạt Mạt, ký tên đi. Lăng Mạt Mạt đối với cái quảng cáo này còn cầu không được, tất nhiên cô sẽ không có chỗ bắt bẻ, cầm bút, liền ngay ngắn nắn nót ký tên của mình. Sau đó, Lý Tỉnh Thâm đưa trả lại toàn bộ hợp đồng cho Du Dật, Du Dật cầm bút lên, nhìn cũng không có nhìn hợp đồng một cái, cũng ký tên của mình. Rồi sau đó, Du Dật đưa một phần hợp đồng cho Lăng Mạt Mạt, hai phần khác giao cho thư ký của mình nắm giữ. Đợi đến khi tất cả đều kết thúc, Du Dật và Lý Tỉnh Thâm đồng thời đứng lên, Lăng Mạt Mạt thấy bọn họ ngờ dậy, cũng liền vội vàng đứng dậy. Tỉnh Thâm, Thúy Hồ U Lâm lập tức sẽ bắt đầu, cho nên cái quảng cáo này có thể sẽ có chút gấp gáp, phải nắm chặt chút thời gian. Du Dật và Lý Tỉnh Thâm liền bắt tay, Lý Tỉnh Thâm gật đầu một cái. Dật, yên tâm. Sau đó, Du Dật xoay người, vươn tay về phía Lăng Mạt Mạt, Lăng tiểu thư. Thật vui mừng chúng ta có thể hợp tác. Lăng Mạt Mạt cũng cầm lại. Cô biết tất cả mọi chuyện đã xong xuôi. Cuối cùng cô cũng bước được bước đầu tiên. Mỉm cười. Du Tổng, hy vọng trong quá trình chúng ta hợp tác mọi người đều vui vẻ. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 176. Nữ thần thần bí. Tương kế tự kế. 6. Lăng Mạt Mạt cũng cầm lại. Cô biết tất cả mọi chuyện đã xong xuôi. Cuối cùng cô cũng bước được bước đầu tiên, mỉm cười. Du Tổng, hy vọng trong quá trình chúng ta hợp tác mọi người đều vui vẻ. Bắt tay xong, Lăng Mạt Mạt khéo léo đứng ở bên người Lý Tỉnh Thâm. Du Dật cũng không có ý gấp gáp rời đi, mà là quay đầu, nhìn Lý Tỉnh Thâm, hỏi. Tỉnh Thâm, đợi lát nữa có thời gian không? Rất lâu rồi không có gặp cùng nhau ăn bữa cơm chưa? Lý Tỉnh Thâm nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ấm giọng nói, được. Lăng Mạt Mạt cũng biết kế tiếp mình không có chuyện, liền khéo léo mở miệng. Thầy, nếu không còn chuyện gì nữa, em đi trước. Chớ đã, sau này mọi người phải hợp tác, khó tránh khỏi gặp mặt. Vừa vặn mượn thời gian này, làm quen một chút, cho nên Lăng tiểu thư cũng đi cùng nhau đi. Du Dật nhiệt tình gọi Lăng Mạt Mạt. Tối hôm qua Lăng Mạt Mạt bị ôn rằng co cả đêm, hôm nay miễn cưỡng tới ký hợp đồng. Cho tới bây giờ, hơi mệt chút, nhưng Du Dật nhiệt tình muốn mời như vậy, cô tạm thời không biết cự tuyệt làm sao. Lý Tỉnh Thâm đứng ở một bên, liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, thấy đáy mắt cô do dự cùng hốc mắt thâm quầng, nghĩ đến tối qua liều chết triền miên, nhất thời ánh mắt dịu đi một chút, nghiêng đầu, quay về phía Du Dật thản nhiên mở miệng, cô ấy còn có chuyện, cho nên không thể đi cùng chúng ta. Du Dật không nghi ngờ gì, vẫn cười một tiếng như cũ, gật đầu một cái. Vậy thật đáng tiếc, tương lai có thời gian ở chung một chỗ ăn cơm đi. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới thở phào nhẹ nhõm, tạm biệt Lý Tình Thâm và Du Dật liền rời đi. Thật sự là Lăng Mạt Mạt mệt muốn chết rồi, ra khỏi phòng họp, cả người lập tức ỉu xìu xuống, nhưng mà bởi vì ký hiệp đồng, cả người vẫn còn có chút hưng phấn. Lăng Mạt Mạt đi tới thang máy, vừa vặn thấy một thang máy đi từ tầng chót xuống, lập tức sẽ tới tầng cô lập tức vươn tay ấn nút một cái. Đợi đến khi cô vừa ấn xong, thang máy cũng ngừng lại, cửa thang máy khẽ mở ra, bên trong liền truyền đến một giọng nói sạch sẽ lưu loát. Tôi cũng không hiểu nổi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thậm chí công ty Du thì cũng không có nói cho tôi biết chuyện gì, liền đi thay đổi người phát ngôn. Cùng với giọng nói, cửa thang máy từ từ mở ra. Giản Thần Hy hơi ngẩng đầu lên, liền thấy Lăng Mạt Mạt đi vào thang máy, ánh mắt cô ta hơi chút tối đi. Tại sao cô ta lại ở chỗ này? Mới vừa rồi mình nói gì, cô ta có nghe được hay không? Nếu như bị cô ta biết, quảng cáo của mình bị người đoạt mất, sợ rằng không biết trong lòng cô ta vui mừng bao nhiêu. Giản Thần Hy trước sau như một dịu dàng đáng yêu, nhưng trong mắt thoáng hiện một chút tia sáng khác thường. Sau đó khóe môi cong lên, âm thanh trở nên cực kỳ mị hoặc. Niệm ca, em không sao. Lăng Mạt Mạt bắt đầu nghe được lời Giản Thần Hy nói, đáy lòng hơi vui mừng. Cô cố làm ra xê ẻ lạnh nhạt đi vào thang máy, giả trang một bộ điềm nhiên như không có việc gì. Trong lúc bất chợt nghe được giọng điệu Giản Thần có chút mềm nhũn hô một tiếng, niệm ca, lòng Lăng Mạt Mạt mới hơi thắt lại. Từ một lần đó, sau khi cô nói chia tay với Lục Niệm ca, Lăng Mạt Mạt vẫn bắt buộc mình không nên nhớ nhung người đàn ông kia. Hơn nữa một quãng thời gian gần đây, cô vẫn rất bận. Bận rộn thật sự có thể để cho người ta nhất thời quên mất. Mà bây giờ, cô bất chợt nghe được cái tên này, Lăng Mạt Mạt vẫn có một chút hoảng hốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, Nữ thần thần bí, tương kế tựu kế, 7. Mà bây giờ, đột nhiên cô nghe được cái tên này, Lăng Mạt Mạt vẫn hoảng hốt một trận. Có một số người, rõ ràng nói muốn quên, có một số người, rõ ràng đã thật lâu không nhớ lại, nhưng thỉnh thoảng nghe đến tên của anh, đáy lòng vẫn đau âm ỉ. Bởi vì đã từng tê tâm liệt phế không giữ lại chút yêu thương, bởi vì đã từng móc hết tim gan thiêu thân lao đầu vào lửa, lao vào chỗ chết, cho nên luôn cho rằng mình có khả năng quên đi, buông xuống tình cảm, đến cuối cùng mới phát hiện kỳ thật rất khó, là rất khó. Nhưng mà Lăng Mạt Mạt cảm thấy mình vô cảm rồi, có lẽ là thật sự thương tổn, liền không cảm thấy đau. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, một đường đi xuống. Giản Thần Hy cầm điện thoại di động, nhỏ giọng mềm mại nói trong điện thoại, đại đa số đều là một chút lời ngon tiếng ngọt. Lăng Mạt Mạt đứng ở trong thang máy, xuyên qua vách tường thang máy lạnh lẽo, có thể thấy Giản Thần Hy tươi cười ra vẻ ngọt ngào. Cô không nhịn được nhàn nhạt quay đầu, khẽ giật khóe môi, không tự chủ được nổi lên nét châm chọc. Giản Thần Hy, là cô ngây thơ, hay là tôi ngây thơ? Trò lừa bịp như vậy, chơi 5 lần 7 lượt. Thật sự rất thú vị sao? Hạnh phúc của cô và anh ta, tận lực phơi bày ra trước mặt tôi. Tôi đã từng đau thương, kể cả bây giờ, vẫn đau. Nhưng không phải mỗi một lần, đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Cũng có thể là, không phải mỗi một lần, đều có thể cho cô nhìn thấy tôi mất khống chế. Giản Thần Hy thời thời khắc khắc chú ý đến Lăng Mạt Mạt, nhìn thấy nét mặt cô thủy chung nhàn nhạt, cũng không vì lời nói của cô mà mảy may lay động. Giản Thần Hy không nhịn được cong môi lên, cười lạnh, trong miệng nói lời ngọt ngào với Lục Niệm ca. Niệm ca, tối nay em muốn ăn cá trần nước sôi, tự tay anh làm. Đáy lòng lại nghĩ, Lăng Mạt Mạt, người phụ nữ này, thật đúng là có tiến bộ. Đều có thể không biểu lộ hỉ nộ rồi. Nhưng cô lại biết, đáy lòng Lăng Mạt Mạt, khẳng định không giống với vẻ ngoài bình tĩnh như thế. Cô ấy yêu Lục Niệm ca bao nhiêu, cô là người biết rõ nhất. Nhưng mà, vậy thì như thế nào? Lăng Mạt Mạt yêu Lục Niệm ca, Giản Thần Hy cô cũng yêu Lục Niệm ca. Nếu như không phải Lăng Mạt Mạt ngày ngày ở bên tai cô, nói lảm nhảm các chuyện tốt về Lục Niệm ca, đủ loại xuất sắc, Giản Thần Hy cô cũng sẽ không thời thời khắc khắc chú ý Lục Niệm ca. Sau này cũng sẽ không vì yêu sinh hận, đuổi cùng giết tận. thang máy cuối cùng dừng ở tầng 7, Giản Thần Hy vẫn dùng lời nhỏ nhẹ nói điện thoại. Thần thái ôn như giống như một cô gái bé bỏng, muốn bao nhiêu thẹn thùng có bấy nhiêu thẹn thùng đi ra khỏi thang máy, trợ lý Tô Thiến đi theo phía sau. Vừa ra thang máy, bước qua cửa, Giản Thần Hy liền nhanh chóng ngắt điện thoại, mặt lạnh như băng, đạp giày cao gót, đi về phòng làm việc của mình, đẩy cửa ra, chạy thẳng đến trước máy vi tính, đem điện thoại di động trong tay hung hăng ném lên bàn một cái, liền mở máy vi tính ra. Tô Thiến nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô đi theo Giản Thần Hy gần một năm, biết đã đến giờ tính khí Giản Thần Hy bùng nổ, tùy thời có thể đập đồ, cho nên đứng xa xa, không dám lại gần dù một chút. Vừa mở máy vi tính ra, Giản Thần Hy nhanh chóng liền ghi tên Tân Lãng Mic do login ngờ, liếc mắt liền nhìn thấy đầu trang đề cử bố chữ nữ thần thần bí, Giản Thần Hy nhanh chóng chọn vào, sau đó liền đi tìm cái video đó. Lúc này đã vượt 100 triệu lượt xem. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, nữ thần thần bí, tương kế tự kế. 8. Vừa mở máy vi tính ra, Giản Thần Hy nhanh chóng liền ghi tên Tân Lãng Mic do login ngờ, liếc mắt liền nhìn thấy đầu trang đề cử bố chữ nữ thần thần bí, Giản Thần Hy nhanh chóng chọn vào, sau đó liền đi tìm cái video đó. Lúc này đã vượt 100 triệu lượt xem. Giản Thần Hy nhìn màn hình đang phát, trong mắt lạnh nhạt, từng chút xem. Mãi cho đến về sau, trong nháy mắt khi tiếng nhạc trong video vang lên, cô liền nhăn mày lại. Phần giai điệu đầu bài hát rất quen thuộc, hình như cô đã nghe qua ở đâu, nhưng tạm thời lại không nhớ được là nghe ở nơi nào. Giản Thần Hy cắn ngón tay, chau mày lại, từ từ nghe tiếp, mãi cho đến khi giọng nữ bên trong vang lên. Trong nháy mắt sắc mặt Giản Thần Hy trở nên khó coi tới cực điểm, giơ tay lên, liền đem con chuột trong tay hung hăng quăng xuống đất, phát ra một tiếng nổ, làm Tô Thiến hoảng sợ lui về phía sau 2 bước. Lại là cô, Lăng Mạt Mạt, hợp đồng quảng cáo Thúy Hồ U Lâm của công ty Du Thị, lại là cô cướp. Tay Giản Thần Hy hung hăng siết thành quyền, đáy lòng có một ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt. Cô không nhịn được nghĩ đến lúc ở biệt thự Trương Lộ Nam, đêm hôm đó cô ta làm toàn hội trường kinh ngạc, còn có khi cô ta bước qua bên cạnh mình, hung hăng đạp lên lưng bàn chân của cô một cái, cho tới bây giờ, lưng bàn chân của cô còn máu ứ động. Hiện tại, cô ta lại đi đoạt quảng cáo của cô. Giản Thần Hy cảm giác được đã nhiều năm rồi, cũng chưa từng tức giận như vậy. Cái video này, rất dễ nhận thấy là có âm mưu, cũng đã sớm lên tốt kế hoạch. Khó trách gần đây Lăng Mạt Mạt biết điều như vậy chưa từng xuất hiện ở công ty IS, thì ra là có tính toán khác. Ngực Giản Thần Hy phập phồng, đằng sau sự tức giận, còn ẩn giấu rất nhiều sự không cam lòng. Cô cảm thấy trời cao thật sự rất chăm sóc cô gái tên Lăng Mạt Mạt đó, thật không nghĩ đến, cô đều cho rằng cô đã giẫm chết cô ta. Kết quả, cô ta lại có thể đứng lên lần nữa. Cô thật sự quá coi thường cô ta rồi. Ánh mắt Giản Thần Hy càng ngày càng trở nên bén nhọn. Trong máy vi tính tiếng hát của Lăng Mạt Mạt không ngừng quanh quẩn ở bên tai cô. Cô càng lúc càng không nhịn được tức giận, liền lập tức vương tay đem máy vi tính đập xuống đất. Âm thanh đột nhiên dừng lại. Giản Thần Hy đứng ở nơi đó, đứng hơn một buổi, ánh mắt mới hơi chuyển động. Nếu như cô nhớ không lầm, hiện tại IS đang chuẩn bị đào tạo người mới, chọn 3 người. Nam ca sĩ chiếm một chỗ, về phần là ai, lại không truy cứu. Mà bởi vì La Nguyên cùng song ca với Lâm Y Y trong một bài hát, lúc này danh tiếng vang xa, công ty IS đã vì cô ta bắt đầu chuẩn bị album mới, chắc hẳn cô ta cũng là một trong 3 người. Bây giờ còn dư một chỗ, mà theo tình hình bây giờ, thân phận nữ thần thần bí cộng thêm quảng cáo của công ty Du Thị, Lăng Mạt Mạt tuyệt đối là người thứ 3 mà IS chọn. Giản Thần Hy hơi mím môi, thì ra ý định của cô ta là như vậy, mục tiêu là ngôi sao ca nhạc của IS, thuận tiện vừa hóa giải vừa tấn công ngược lại cô. Chỉ tiếc, Lăng Mạt Mạt cô nghĩ quá tốt đẹp rồi. Cô tuyệt đối sẽ không để cho cô ta được như ý nguyện. Giản Thần Hy hơi đảo tròn mắt, nhìn Tô Thiến một chút, IS ký hợp đồng ca khúc mới với người nào? Hiện tại bọn họ có bối cảnh gì? Tô Thiến không hiểu tại sao trong lúc bất chợt Giản Thần Hy hỏi cái này, lập tức đem từng tên từng người báo cáo lên. Giản Thần Hy cẩn thận nghe một lần, thời điểm Tô Thiến nói đến tên Thư Nhã, trong lúc bất chợt Giản Thần Hy xen ngang hỏi, Thư Nhã, hình như tôi có chút ấn tượng với người này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, Nữ thần thần bí, tương kế tự kế. 9. Tô Thiến không hiểu vì sao Giản Thần Hy đột nhiên hỏi cái này, lập tức đọc từng tên từng người một lên. Giản Thần Hy cẩn thận nghe xong một lần, lúc Tô Xuyến nói đến Thư Nhã, Giản Thần Hy bỗng nhiên cắt ngang hỏi, Thư Nhã, người này dường như tôi có chút ấn tượng. Tô Thiến dừng lại, liếc nhìn Giản Thần Hy, tay Giản Thần Hy từ từ đặt ở trên môi, hơi giật giật, nói, nếu tôi nhớ rõ không lầm, hình như cô ta quen với e giờ Trần An. Trần An vừa mới được ảnh đế kia. Tô Thiến cũng hơi giật mình một chút. Giản Thần Hy gật đầu, ngày trước tôi với Lục Niệm Ca ăn cơm ở phòng VIP nhà hàng Khải Duyệt, từng nhìn thấy bọn họ ở cùng một chỗ. Sau khi Giản Thần Hy nói xong, thì lẩm bẩm hai lần tên Trần An. Ngay sau đó, trong nháy mắt ánh mắt phát sáng lên, nhếch môi nói, Tô Thiến, cô nói, rốt cuộc xì căng đan gì mới có thể ép đầu đề nữ thần thần bí này xuống. Tô Thiến có chút không theo kịp suy nghĩ của Giản Thần Hy, chị Giản, tôi có chút không hiểu. Tô Thiến, tôi cộng thêm Trần An nữa, có đủ cướp trang đầu từ nữ thần thần bí này về không? Giản Thần Hy hỏi ngược một câu, sau đó đột nhiên thì đứng lên, mở miệng nói với Tô Xuyến, theo lời dặn của tôi, liên hệ Hạ Thư Nhã, nói cho cô ta biết, tôi sẽ tạo ra cho cô ta một cơ hội thành công, một cơ hội tốt làm cho cô ta có thể thành công, liên lạc với Trần An tuyên truyền một chút. Trần An sẽ đồng ý sao? Tô Thiến có chút lo lắng nói, Trần An kia, luôn luôn thích dựa vào thế lực, Thư Nhạc chỉ là một người mới, không có nhiều danh tiếng, sợ là Trần An không thích. Cho nên cô thổi lửa cho Thư Nhạc trước, đến khi đó, Trần An khẳng định sẽ đồng ý. Hơn nữa nghe nói phim Trần An mới đóng sắp chiếu, e giờ khẳng định sẽ mượn cơ hội này để tuyên truyền. Bây giờ một cơ hội tốt đưa đến cửa cho cô ta, Trần An nhất định sẽ không bỏ qua. Đến lúc này, Thư Nhạc nhất định sẽ tức giận. Như vậy, Lăng Mạt Mạt với Thư Nhạc không phân cao thấp. Vốn Lăng Mạt Mạt nghĩ đã nắm trong tay người được nâng đỡ. Đến lúc đó, rốt cuộc là ai, còn chưa biết. Nghĩ đến đây, Giản Thần Hy cười lạnh một cái. Lăng Mạt Mạt, ngươi đã dám ở trong biệt thự của Trương Lộ Nam tuyên chiến với tôi, như thế sao tôi có thể không nghênh chiến? Bây giờ, cuộc đấu giữa chúng ta vừa mới bắt đầu, hưu chết về tay ai, còn chưa biết đâu. Nữ thần thần bí ký hợp đồng với công ty Du Thị, trở thành người phát ngôn hình tượng cho Hồ U Lâm. Diện mạo thực của nữ thần thần bí sắp công bố ở tòa nhà Hồ U Lâm mới của công ty Du Thị. Sau ngày Lăng Mạt Mạt với công ty Du Thị ký hợp đồng thành công, tin tức như vậy bị lộ ra bên ngoài, lại một lần nữa gây nên làn sóng lớn trên Internet. Ngày trước, mỗi khi có minh tinh ký hợp đồng với một công ty, tất nhiên sẽ có người gióng trống khua chiêng mời ký giả dự họp báo để tuyên bố. Mà bây giờ, công ty Du Thị lại đi con đường khác, lựa chọn vẫn trì hoãn nữ thần thần bí rốt cuộc là ai. Đồng thời, nhân cơ hội làm cho những người muốn biết gương mặt thật của nữ thần thần bí, cũng chú ý mong đợi quảng cáo Hồ U Lâm của công ty Du Thị hơn nữa. Internet, The Weibo, truyền thông đều muốn đưa những tin này làm trang đầu để tùy ý truyền bá cùng lúc. Lăng Mạt Mạt quảng cáo, chụp ảnh cũng khiêm tốn ở thành phố X. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, Nữ thần thần bí, tương kế tự kế. 10. Internet, The Weibo, truyền thông đều muốn đưa những tin này làm trang đầu để tùy ý truyền bá cùng lúc. Lăng Mạt Mạt quảng cáo, chụp ảnh cũng khiêm tốn ở thành phố X. Công ty Du Thị là công ty lớn, làm ra quay chụp hiển nhiên đều cần số tiền khổng lồ, tự nhiên yêu cầu cũng rất nghiêm ngặt. Lăng Mạt Mạt vì một tấm ảnh chụp áp phích tuyên truyền một mình thì làm việc khoảng 15 tiếng, chụp hơn 300 tấm ảnh. Sau đó, phát cán bộ cấp cao của công ty Du Thị, mọi người từ trong hơn 300 tấm hình này, chọn đúng 4 giờ, cuối cùng mới quyết định ra một tấm. Ở ngày chụp hình, Lý Tình Thâm xuất hiện. anh đến rất khiêm tốn, một thân một mình, lái xe, lặng yên không một tiếng động đến gần hiện trường. Lăng Mạt Mạt đứng ở bên trong studio, đang quay một video clip ngửa mặt nhìn lên, đúng lúc ánh mặt trời rực rỡ, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, trên đầu đội vòng hoa, giống như tiên nữ trong rừng rậm, tay vòng qua một thân cây, cười tự nhiên dễ thương. Lý Tình Thâm ngồi ở trong xe, lặng lặng nhìn rất lâu, đến khi quay phim kết thúc, anh mới mở cửa xe đi xuống. Bởi vì là mùa hè, sau khi Lăng Mạt Mạt chụp xong, cả người đầy mồ hôi, bởi vì sợ bị cảm nắng, cho nên lập tức có người đưa một chai nước suối để uống. Lăng Mạt Mạt uống vào một ngụm, thì cảm thấy phát hiện rất yên tĩnh. Cô tò mò quay đầu, thì nhìn thấy Lý Tình Thâm từ xa đi đến gần. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, có thể bởi vì mặt trời quá lớn, lái xe sang trọng, đeo mắt kính, làn da ở ánh mặt trời chiếu xuống, đặc biệt trắng nõn, nhìn qua như vậy, lại làm cho người ta có một ảo giác hoảng hốt. Lý Tình Thâm luôn luôn khiêm tốn, rất ít có tấm ảnh chụp lộ ra ngoài, cho đến nay, anh giống như sống ở bên trong truyền thuyết, thậm chí công bố thân phận thần thoại của anh, lại càng gia tăng cảm giác truyền thuyết mơ mộng lên rất nhiều. Mà bây giờ, anh đột nhiên xuất hiện ở studio, ngược lại làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Lăng Mạt Mạt nhu thuận đứng lên, cùng Lý Tình Thâm chào hỏi. Hai người từ trước đến nay không nói nhiều, cho nên kế tiếp cũng chỉ trầm mặc, nghỉ ngơi nửa giờ. Lăng Mạt Mạt muốn chụp ảnh tiếp, Lý Tình Thâm ngồi ở một bên nhìn, nhưng bởi vì Lý Tình Thâm quá mức xuất sắc, hơn nữa rất nhiều người đều tràn ngập tò mò với anh, dẫn đến lực chú ý của nhân viên làm việc rất không tập trung, quá trình đặc biệt chậm, dường như Lý Tình Thâm cũng ý thức được điểm này, thì không ở lâu, sau khi nhận được một cú điện thoại, thì thuận thế rời đi. Đi lần này, thì không còn có xuất hiện ở studio nữa. Chụp ảnh xong, sau đó là quay quảng cáo, tổng cộng có 5 bản quảng cáo, theo thứ tự là nội dung cùng cảnh quay không giống nhau. Lăng Mạt Mạt chưa từng quay phim, lúc ban đầu, có chút mất tự nhiên, tiến độ rất chậm, nhưng may mà cô điều chỉnh trạng thái rất tốt, dần dần nhập vai, quay càng ngày càng thuận lợi. Quay phim tất nhiên là rất mệt, may mà lúc Lăng Mạt Mạt nhàn rỗi, có thể gửi tin nhắn với Ơn Ôn, cho nên, ngày cũng không phải quá dày vò như thế. Giống như trước kia lúc Ơn Ôn với cô nói chuyện phiếm, lời nói đơn giản, phần lớn đều nói mấy lời nhạt nhẽo, ví dụ vào giữa trưa, gửi đến một tin, ăn cơm chưa chưa, nghỉ trưa một lúc, đừng uống nước lạnh quá nhiều, lúc buổi tối, cũng là lời tương tự, có thể là sợ Lăng Mạt Mạt cảm thấy quay phim buồn tẻ, khi cô nghỉ ngơi, cũng sẽ gửi một chút chuyện cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, Studio Thế Thân Sóng Gió 1. Thí dụ như vào buổi trưa gửi tới một tin nhắn hỏi ăn cơm chưa chưa, nghỉ trưa một lát, đừng uống quá nhiều đồ lạnh, buổi tối, đại khái cũng là những lời tương tự, có thể là sợ Lăng Mạt Mạt cảm thấy quay phim nhàm chán, lúc cô nghỉ ngơi, cũng sẽ gửi tới một câu chuyện tiếu lâm. Mặc dù những lời này rất bình thường, nhưng lại khiến cho người ta cực kỳ thoải mái. Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, rốt cuộc cũng đến lúc quay quảng cáo sau cùng. Đây là quảng cáo đầu tiên, quay trong khu Hải Dương của ảnh thị thành, mà Giản Thần Hy cũng đúng lúc ở đây quay MTV cho album mới của cô ta. Dĩ nhiên hai người chạm trán, nhưng đều đang làm việc. Cho dù hai người có mối thù sâu hơn nữa, lúc này cũng chỉ là khách khách khí khí chào hỏi. Song mỗi người như người xa lạ bận bịu chuyện của riêng mình. Lăng Mạt Mạt quay ở giữa quảng cáo là cần cô nhảy cầu, nhảy từ trên đài cao 10 mét xuống. Lăng Mạt Mạt có chứng sợ độ cao nghiêm trọng, cho nên trở thành vấn đề trọng điểm. Cuối cùng, nhằm đảm bảo an toàn, Du Dật còn đặc biệt an bài thế thân, chọn hơn vài người. Cuối cùng chọn chúng một người có hình thể giống hệt Lăng Mạt Mạt. Ngày đó Giản Thần Hy cũng quay ở bên cạnh, thấy một màn như vậy, nhẹ giọng nói nhỏ vài câu vào tai Tô Xuyến. Tô Xuyến nhìn thế thân Lăng Mạt Mạt lựa chọn, hơi hơi gật đầu rồi rời đi. Lúc ấy nhiều người vật hỗn tạp, không ai chú ý tới thay đổi thật nhỏ như vậy. Bởi vì thời gian bắt đầu phiên giao dịch Thúy Hồ U Lâm của xí nghiệp Du Thị vô cùng gấp gáp, Lúc đầu Lăng Mạt Mạt tiến vào trạng thái kéo dài thời gian rất lâu, cho nên dẫn đến lúc quay hậu kỳ quảng cáo, thời gian vô cùng gấp gáp. Vì vậy lúc quay quảng cáo sau cùng, cách thời gian quảng cáo đưa tin về Thúy Hồ U Lâm chỉ còn có 2 ngày thôi. Cộng thêm việc tìm thế thân lãng phí hết 1 ngày, cho nên sáng sớm ngày hôm sau, nhất định phải quay cho xong. Sau đó tiến hành chế tác hậu kỳ, để còn kịp đưa tin vào ngày hôm sau. Nói cách khác, một màn thế thân này tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng, mọi người cũng đã chờ ở studio rồi. Mặc dù Lăng Mạt Mạt không cần quay, nhưng vẫn xuất hiện. Hẹn sẵn 8 giờ bắt đầu quay, vậy mà càng lúc càng sát giờ, nhưng thế thân vẫn không xuất hiện. Gọi điện thoại hỏi cũng không trả lời. Đang lúc nguy cấp lại đến nơi khác tìm một người thế thân khác nhất định là không có khả năng. Lăng Mạt Mạt cũng không muốn bởi vì một người thế thân dẫn đến việc quảng cáo đang trong lúc quan trọng nhất lại thất bại trong gang tấc. Cuối cùng cô cắn chặt răng, nghĩ nghĩ lại nói, nếu như thế thân thật sự không đến, thật sự không được, cô đành tự mình ra trận thôi. Đạo diễn cũng không còn cách nào, kêu thợ trang điểm hóa trang cho Lăng Mạt Mạt, chuẩn bị đạo cụ. Trong quá trình hóa trang, Lăng Mạt Mạt vừa lúc nhận được tin nhắn của Ơn Ôn, hỏi cô quay xong chưa. Bởi vì công việc rất bận rộn, cho nên Lăng Mạt Mạt chỉ đơn giản trả lời một câu, thế thân không có tới, tôi muốn tự mình ra trận. Sau đó còn bổ sung thêm một khuôn mặt sợ hãi, tiếp đó cũng không nhìn điện thoại di động nữa. Đợi lúc Lăng Mạt Mạt hóa trang xong, chuẩn bị tốt mọi việc, đã 9 giờ, thế thân vẫn còn chưa tới. Mà cảnh quay đó nhất định phải vào sáng sớm, trễ nữa, mặt trời lên cao, khẳng định sẽ không quay được, mà ngày mai phải phát hình quảng cáo, khẳng định không đợi được nữa, cho nên Lăng Mạt Mạt hít sâu một hơi, đi theo nhân viên công tác bò lên đài lộ thiên cao 10 mét để nhảy cầu. Lúc ra ngoài, đúng lúc Giản Thần Hy dẫn theo Tô Xuyến cũng vừa mới tới studio, thấy dáng vẻ này của Lăng Mạt Mạt. Lập tức Giản Thần Hy biết Lăng Mạt Mạt muốn tự mình ra trận, cô ta ôm môi cười cười, lúc đi ngang qua người Lăng Mạt Mạt, nghiêng đầu, bỏ lại một câu, nếu như tôi nhớ không lầm, cô rất sợ độ cao, mà thế thân đã bị tôi cho rời đi rồi, tôi rất chờ mong, quảng cáo này của cô, cuối cùng có thể quay được hoàn chỉnh thành công hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 182. Studio thế thân sóng gió 2. Lúc ra ngoài, đúng lúc Giản Thần Hy dẫn theo Tô Xuyến cũng vừa mới tới studio, thấy dáng vẻ này của Lăng Mạt Mạt, lập tức Giản Thần Hy biết Lăng Mạt Mạt muốn tự mình ra trận, cô ta ôm môi cười cười, lúc đi ngang qua người Lăng Mạt Mạt, nghiêng đầu, bỏ lại một câu, nếu như tôi nhớ không lầm, cô rất sợ độ cao, mà thế thân đã bị tôi cho rời đi rồi, tôi rất chờ mong, quảng cáo này của cô, cuối cùng có thể quay được hoàn chỉnh thành công hay không? Lúc Giản Thần Hy nói những lời này, nụ cười trên mặt dịu dàng mà lại thân thiện, người ngoài nhìn vào, giống như bọn họ đang thân thiết chào hỏi đơn giản. Vốn Lăng Mạt Mạt thấy Giản Thần Hy đâm đầu đi tới, ánh mắt của cô thản nhiên nhìn thẳng phía trước, trực tiếp xem nhẹ Giản Thần Hy, thậm chí khóe môi cũng mang theo nụ cười nhợt nhạt, khiến cho mình vẫn duy trì trạng thái ưu nhã nhất. Nhưng thật không ngờ, trong tích tắc lướt qua nhau, Giản Thần Hy lại nói ra lời như vậy. Lăng Mạt Mạt khẽ cau mày, Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu theo bản năng, nhìn về phía Giản Thần Hy, khó trách hôm nay thế thân không tới, thì ra là cô ả Giản Thần Hy này giở trò quỷ. Giản Thần Hy vẫn nở nụ cười hòa nhã với Lăng Mạt Mạt, giọng điệu chân thành, chúc cô thành công. Tiếng nói vừa dứt, Giản Thần Hy đưa cho Lăng Mạt Mạt một ánh mắt châm chọc, lập tức xoay người, dẫm giày cao gót, dưới một đám người vây quanh, kiêu ngạo ưu nhã rời đi. Lăng Mạt Mạt nhìn bóng lưng Giản Thần Hy hơi cau mày, không chú ý tới phía xa có xe chạy tới, kèm theo tiếng thắng gấp, âm thanh cực kỳ chói tai, tất cả mọi người khẽ xoay người, nhìn thấy một chiếc Bugatti, cửa xe bị đẩy ra, Lý Tình Thâm bước xuống, ánh mắt của anh nhanh chóng quét qua, chuẩn xác nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt. Cũng thấy được Giản Thần Hy vừa nói dứt lời với Lăng Mạt Mạt rồi rời đi, khẽ nhíu mày, đi thẳng tới chỗ Lăng Mạt Mạt. Oa, là thần thoại đó. Sao hôm nay anh ấy lại tới studio vậy hả? Trời ạ, nhìn bộ dạng của anh giống như là rất gấp gáp, râu cũng không cạo, chỉ là không chút nào ảnh hưởng đến sự đẹp trai của anh ấy cả. Xung quanh lần lượt truyền đến tiếng trò chuyện thật thấp. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới hoàn hồn, quay đầu, quả thật nhìn thấy Lý Tình Thâm. Vì sao anh ấy lại đến đây? Lúc cô quay những loại quảng cáo này, anh ấy chỉ ghé qua một lần. Có lẽ anh ý thức được sẽ ảnh hưởng tới năng suất quay quảng cáo, về sau vẫn chưa từng tới. Sao đột nhiên hôm nay lại đến đây? Hơn nữa, sắc mặt của anh mang theo lo lắng, giống như những người đó nói. Xem ra Lý Tình Thâm có chút mệt mỏi, sợi tóc có chút rối loạn, trên mặt phún râu, mặc quần áo cũng rất đơn giản tùy tiện, áo sơ mi hơi nhăn. Dù vậy, người đàn ông này vẫn đẹp khiến người ta hít thở không thông. Lý Tình Thâm đi tới trước mặt Lăng Mạt Mạt, đầu tiên quan sát Lăng Mạt Mạt từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đã được trang điểm kỹ của cô. Trong nháy mắt anh biết rõ, Lăng Mạt Mạt chuẩn bị tự mình ra trận. May mà lúc anh nhận được tin nhắn của cô còn chưa ngủ, thấy cô hồi lâu còn chưa trả lời nên vội vàng chạy tới đây. Lý công tử, ngài đã tới. Đạo diễn thấy Lý Tình Thâm, vội vội vàng vàng tới đón, nhiệt tình chào hỏi. Ánh mắt Lý Tình Thâm lạnh lùng nhìn thoáng qua đạo diễn, giọng hơi nhà, thế thân không tới. Dạ, thế thân có chuyện ngoài ý muốn, cho nên hiện tại Lăng tiểu thư dự định tự mình ra trận. Đạo diễn trả lời. Lý Tình Thâm cau mày, trả lời dứt khoát, không được. Cô ấy sợ độ cao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 183. Studio Thế Thân sóng gió 3. Lý Tình Thâm cau mày, trả lời dứt khoát, không được. Cô ấy sợ độ cao. Điều này chúng ta cũng biết, nhưng hiện tại Thế Thân không tới, hơn nữa quảng cáo cũng không chờ kịp, cho nên vẻ mặt đạo diễn cũng hơi khó xử. Mặc kệ nguyên nhân gì, không được là không được. Sắc mặt Lý Tình Thâm càng chìm xuống. Vốn từ trước đến giờ anh cao ngạo lạnh nhà, lúc này giọng điệu mang theo vẻ sắc bén, khiến đạo diễn sợ tới mức tạm thời không dám nói một câu. Nhà sản xuất và nhân viên công tác đứng một bên nhìn trái nhìn phải, cũng không biết làm sao. Đến cuối cùng, tất cả mọi người đưa ánh mắt tới trên người Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt tự nhiên biết ánh mắt kia đại biểu cho cái gì. Không ai dám đắc tội Lý Tình Thâm, cho nên tất cả mọi người muốn nhân vật chính là cô tự mình đi nói. Lăng Mạt Mạt nhìn đài nhảy cầu, bình tĩnh xem xét. Cô sợ hãi là thật, nghĩ bản thân đơn độc đứng ở đó nhảy xuống, cô nhịn không được chân nhũn ra. Nhưng nghĩ đến những lời Giản Thần Hy vừa nói với mình, con ngươi Lăng Mạt Mạt đảo vòng, đột nhiên nảy ra một ý. Tức thì Lăng Mạt Mạt mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Không có chuyện gì, tôi có thể làm được. Lý Tình Thâm nghe được lời nói của Lăng Mạt Mạt, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cô, chân mày nhíu càng chặt hơn. Thật ra thì anh cũng không biết cô sợ độ cao, thậm chí lúc xem kịch bản ký hợp đồng cô cũng không nói cô sợ độ cao. Chỉ là hai ngày trước, buổi tối lúc cô và anh cùng trò chuyện trên WeChat, trong lúc vô ý gửi tới một câu than phiền, nói mình sợ độ cao, anh lại ghi nhớ, đêm đó gọi điện thoại cho Du Dật, kêu Du Dật nghĩ biện pháp an bài một người thế thân, mà sáng hôm nay thế thân không xuất hiện, anh lại biết tính cách của cô, một lòng muốn nổi tiếng, cô tuyệt đối không để cho quảng cáo có khuyết điểm nào, cô tuyệt đối sẽ tự mình ra trận, cho nên, anh sợ xuất hiện nguy hiểm, không quan tâm tới việc sửa sang lại bộ dạng bận rộn nhếch nhác suốt đêm, vội vội vàng vàng lái xe tới đây. Lý Tình Thâm nghĩ tới đây, lại một lần nữa lắc đầu, không được. Cái gì cũng có thể cắn chặt răng cho qua, nhưng là nguy hiểm thì tuyệt đối không thể, bởi vì ai cũng không biết phía sau rốt cuộc ẩn giấu chuyện xấu gì. Tôi sợ độ cao nhưng cũng không phải nghiêm trọng như vậy, hơn nữa cũng chỉ có 10 mét, phía dưới đều là nước. Phải biết rằng tôi bơi rất lợi hại, nhiều người ở đây như vậy, nếu thật sự ngoài ý muốn, mọi người sẽ cứu tôi trước tiên mà, đúng không? Lăng Mạt Mạt mỉm cười ngọt ngào. Cô áp chế sợ hãi trong lòng, ngẩng đầu ưỡn ngực, giả bộ dáng không có việc gì. Cô gái trẻ tuổi có dung nhan sạch sẽ tinh khiết, tràn đầy tự tin, dáng vẻ giống như là có thể khiêu chiến, mà Lý Tình Thâm lại nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt,

truyệnaudiomoi.com. Chương 185, sóng gió thế thân ở studio 5. Ơn Ôn thấy oe át của cô, cũng sẽ trả lời trước tiên. Hiện tại Ơn Ôn không có trả lời. Nếu như nói, việc cô sợ độ cao là Du Dật nói với thầy, nhưng thế thân không có tới, vậy sẽ là ai nói với thầy cơ? Chẳng lẽ những nhân viên ở đây? Không, không thể nào. Từ trước đến giờ Lý Tình Thâm không thích người khác quấy rầy mình. Điện thoại của anh, địa chỉ của anh, hành tung của anh đều xử lý trong trạng thái bảo mật. Cô đi học tập tại biệt thự của anh, trừ phi là người vô cùng thân mật, có rất ít những cuộc điện thoại khác gọi vào. Cho nên những làm sao nhân viên này có thể sẽ trực tiếp liên lạc với Lý Tình Thâm đây? Dù là liên lạc cũng chỉ sẽ liên lạc với Du Dật chứ. Cho nên có khả năng duy nhất là Ơn Ôn rồi. Nhưng mà Ơn Ôn không có trả lời oe át của cô. Rất có thể căn bản Ơn Ôn không có thấy oe át này vậy. Làm sao Lý Tình Thâm biết? Có một nỗi băn khoăn cùng nghi hoặc dâng lên trong ngực Lăng Mạt Mạt. Cô không nhịn được quay đầu, nhìn về phía Lý Tình Thâm một lần nữa. Người đàn ông vẫn mang thần thái tự nhiên như cũ. GND đôn mắt còn dừng ở trên người cô, ánh mắt nhàn nhạt mềm mỏng. Lăng Mạt Mạt từ đáy mắt anh thấy rõ ràng cái bóng của mình. Không biết là ánh mắt của anh quá sâu hay rất xinh đẹp, Lăng Mạt Mạt cảm thấy đáy mắt anh lại hệt trong suốt thuần mỹ. Tim cô không khỏi pê nhanh một chút, sau đó hơi dao động mở rộng tầm mắt, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, do dự một hồi, vẫn mở miệng hỏi, vậy tại sao thầy biết là thế thân không có tới? Lý Tình Thâm không có nghĩ tới Lăng Mạt Mạt lại đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Vẻ mặt của anh khẽ cứng lại. Lúc đó anh nhận được tin nhắn, đáy lòng gấp gáp, liền vội vội vàng vàng cầm chìa khóa xe, từ biệt thự lên đường. Chỉ sợ thời gian không còn kịp nữa, căn bản quên mất trả lời tin nhắn của cô. Hiện tại, cô hỏi câu này, là ở hoài nghi sao? Lý Tình Thâm nhét hai tay vào túi, đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm sóng nước lăn tăn trên mặt hồ bơi, giống như là đang suy nghĩ gì đó. Lăng Mạt Mạt vẫn luôn nhìn Lý Tình Thâm, lúc này ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào trên người anh, khảm một tầng ánh sáng kim sắc, giống như một bức tranh tuyệt mỹ. Lăng Mạt Mạt không nhịn được nghĩ đến, mình đã tới biệt thự vô số lần, lúc đẩy cửa phòng âm nhạc ở lầu 3, đều thấy một hình ảnh như vậy, nhìn rất nhiều lần, nhưng vẫn không nhìn thấy ngán. Hơn nữa, mỗi một lần nhìn, cô đều có một loại ảo giác giống như đã từng quen biết, ở trong ký ức, hình như lúc nào đó, đã nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Lăng Mạt Mạt không nhịn được nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Tình Thâm, phát ngốc nhìn một chút, cô cảm thấy hình ảnh trước mắt, hình như thay đổi, thậm chí lúc đó ngọn đèn rất tối. Một người đàn ông đưa lưng về phía cô mà đứng, trước mặt là cảnh đêm ngàn vạn ánh đèn rực rỡ. Đó là một lần duy nhất cô nhìn thấy bóng lưng của Ơn Ôn, thậm chí lúc ấy ánh đèn trong phòng rất tối, mà cô lại rất khẩn trương, mặc dù kinh ngạc nhìn chằm chằm rất lâu, nhưng mà, lúc thật sự nhìn, cũng chỉ có một cái nhìn thoáng qua, khuynh thành trấn tâm. Ở đáy lòng của cô, sắc sắc lưu lại một hình NH, Lăng Mạt Mạt mở chừng hai mắt, hình ảnh lại biến thành bộ dáng Lý Tình Thâm, ánh sáng chảy xuôi ở trên người của anh. Hóa thành ánh lộng lẫy chói rọi, khiến toàn thế giới hơi bị ảm đạm không có ánh sáng, hoàn toàn hòa cùng bóng lưng lúc trước của Ơn Ôn, cho cô cảm giác giống nhau như đúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, sóng gió thế thân ở studio 6. Lăng Mạt Mạt trước mắt, hình ảnh lại biến thành hình dáng của Lý Tình Thâm, cảnh vật chảy xuôi ở trên người anh, hóa thành ánh sáng rực rỡ. Làm cho toàn bộ thế giới bị ảm đạm vì không có ánh sáng, làm cho cô có cảm giác hoàn toàn giống như đúc với bóng dáng Ơn Ôn trước kia. Khó trách, cô cảm thấy bóng lưng của Lý Tình Thâm có chút quen thuộc, thì ra giống với Ơn Ôn, rất giống, rất giống. Trong đầu Lăng Mạt Mạt chợt hiện một điều hoảng sợ. Ơn Ôn biết hôm nay thế thân không đến, mà Lý Tình Thâm lại chạy qua đây, hơn nữa Lý Tình Thâm đồng ý nhận cô làm học trò. Cũng là Ơn Ôn ra mặt nói, công ty ES trong làng giải trí âm nhạc nhanh chóng vọt lên, mà Ơn Ôn chưa bao giờ lộ diện ra bên ngoài, cho dù xử lý chuyện của công ty ES, cũng chỉ dùng hình thức gửi bưu kiện, quả thực giống như đúc với phong cách hành sự của thần thoại. cái này cũng quá trùng hợp đi. Chẳng lẽ Lăng Mạt Mạt bị suy nghĩ đột nhiên trong đầu mình xuất hiện làm cho sợ đến mức lập tức mở to hai mắt. Lý Tình Thâm trầm tư một lát, chợt chậm rãi quay đầu, rồi sau đó, ánh mắt lẳng lặng dừng ở trên mặt Lăng Mạt Mạt.